Thập niên 80, nàng dâu là hồ ly tinh. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chí Quân nhìn Cố Uyển, mấp máy môi, nhất thời nói không nên lời. Anh đúng là từng nói rằng không muốn cưới cô, liên lụy cô, nhưng vừa rồi, đã ôm nhau như thế. Đối với Cố Uyển mà nói, điều quan trọng gấp trăm nghìn lần so với việc bị Tần Chí Quân ôm như thế chính là cô có thể sẽ trở nên người không ra người. Yêu không ra yêu. Việc cấp bách nhất trong lúc này chính là về xem coi màu sắc của vết bớt có trở nên đậm hơn không. Cô không phải thực sự bị tuột huyết áp nên khẽ uống vài ngụm nước đường. Xử lý nỗi xấu hổ quẫn bách trong lòng một phen. Thấy anh dường như có điều muốn nói nhưng lại thôi. Cô đứng dậy cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói, em biết rồi, vậy em về đây. Sắc mặt của Tần Chí Quân nhất thời cứng đờ lại. Cô đã biết chuyện gì? Ý là biết sau này sẽ mang theo kẹo khi ra ngoài. Hay là đã chấp nhận việc anh không cưới cô? Khi nghĩ đến điều sau thì trong lòng anh bỗng dưng cảm thấy nặng trĩu. Người đã đi rồi. Nhưng trong phòng vẫn còn đọng lại mùi hương ấm áp mà anh đã ngửi thấy trên người của cô vừa nãy. Anh không biết mình đã bị làm sao. Nếu cô thực sự không kết hôn thì chẳng phải vừa đúng với ý muốn của anh sao? Anh khẽ siết nắm tay lại để che đi nỗi mất mát nhàn nhạt trong đáy lòng. Cố Uyển trở về phòng mình. Sau khi đóng chặt cửa và cửa sổ lại thì cởi áo quần ra. Dải vải quấn ngực thực sự quấn quá chặt. Sau khi cởi bỏ từng vòng ra thì làn da mềm mại bị hằn lên những vết đỏ. Chỉ đành đợi những vết hằn thuyên giảm đi thì mới có thể xác định được sự thay đổi của vết bớt. Mặc dù đang là mùa hè nóng nực và cũng đang ở trong phòng mình. Nhưng cô Uyển luôn cảm thấy khỏa thân rất xấu hổ. Thế là đặt dải vải sang một bên. Mặc áo lót rồi mặc quần áo vào. Chỉ là thường xuyên mặc những bộ quần áo rộng rãi. Lúc này đến phần ngực thì chỉ có thể cố gắng kéo xuống. Áo lót vốn không thể che được gì. Chiếc áo mùa hè mỏng manh ôm chặt trên người. Cố Uyển cảm thấy cũng xấu hổ như không mặc áo quần vậy. Xem ra ngoài việc siết ngực lại thì trong mùa thu và mùa đông năm nay vẫn phải nghĩ cách làm hai bộ quần áo mới rộng rãi hơn. Chờ đợi khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ thì vết đỏ do dải vải hằn ra mới biến mất. Cô cởi áo quần ra để xem vết bớt hồ ly to bằng móng tay. Làn da trắng ngần cộng với hồ ly màu hồng nhạt. Đã khác với màu sắc sen lẫn màu trắng với màu hồng đã nhìn thấy trong tối qua. Cô Uyển mừng rỡ đến mức vừa cười vừa chảy nước mắt. Nhìn vết bớt hồ ly màu hồng trên người mình cũng cảm nhận được một vẻ đẹp nào đó. Không còn giống như thứ gì đó có thể chui con quỷ quái gớm ghiếc ra nuốt chửng cô bất cứ lúc nào. Cô cẩn thận thắt dải vải lại, mặc áo quần đàng hoàng, lau nước mắt trên mặt đi rồi nở ra một nụ cười tươi tắn. Cô đoán không sai, Tần Chí Quân thực sự có ích trong việc giúp cô dung hợp vào huyết mạch của tộc Hồ. Mà ba mẹ đã cùng ba mẹ của Tần Chí Quân bàn bạc rằng để họ nửa năm sau mới kết hôn. Kể từ khi phát hiện ra sự bất thường của cơ thể đến việc nhìn thấy ký ức truyền thừa. Nỗi hoảng sợ đè ép đến cô không thể thở được đã tan biến trong giờ phút này. Cả người đã nhẹ nhõm hẳn. Chỉ cần thường đi tới nhà họ Tần. Nửa năm sau có thể kết hôn với Tần Chí Quân thì mọi thứ cũng sẽ tốt đẹp. Cô bước ra khỏi phòng mình và bắt gặp Vương Thủy Anh mới đưa Nghiêu Nghiêu từ bên ngoài trở về. Vương Thủy Anh vốn định trở về phòng mình. Sau khi đi được vài bước thì quay lại nhìn chằm chằm Cố Uyển một hồi. Bỗng nhiên duỗi tay phải ra véo má của Cố Uyển một cái. Cố Uyển theo bản năng che má của mình lại. Sự tiếp xúc mượt mà giữa các ngón tay khiến cho Vương Thủy Anh hai mắt sáng ngời. Chậc lưỡi nói, Tiểu Uyển à, sao chị cảm thấy gần đây em đã trở nên trắng hơn rất nhiều. Chúng ta ngày nào cũng làm công việc giống nhau, ăn đồ như nhau, tại sao da của chị lại xỉn màu thô ráp? Còn khuôn mặt của em thì mịn màng hơn cả khuôn mặt của Ngưu Ngưu nhà chị. Cách chương.